Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 199. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 199. Chẳng những là Bạch Tiểu Thuần chấn động, đến đám người Đại Thiên Sư cũng bị trận mưa này của Thủ Long Nhân làm cho giật mình. Sức mạnh của nó đã vượt qua sức gió lúc trước quá nhiều. Sắc mặt tiểu cô nương cũng lập tức đại biến, tâm thần dao động. Trong trận mưa này, nàng cảm nhận được sinh tử nguy cơ cực kỳ mãnh liệt. Nàng nhanh chóng lui lại, thế nhưng mặc cho tốc độ có nhanh như thế nào thì ở dưới mưa này cũng trốn không thoát. Không có bất kỳ hạt mưa nào rơi xuống đất, bởi vì sau khi từ rời khỏi bầu trời, nơi mà bọn nó rơi xuống chính là tiểu cô nương kia. Tiểu cô nương nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, hình thành một màn phòng hộ ngăn cản những giọt mưa bay tới. Chỉ trong chốc lát, từng giọt mưa rơi vào màn phòng hộ gây nên những tiếng động như là tiếng trống vang lên rung trời. Âm thanh này càng lúc càng lớn, càng lúc càng dày đặc, bởi vì mưa càng lúc càng to, cho đến khi mưa ở bốn phương tám hướng đều tụ lại một chỗ, hình thành từng tầng nước mưa đánh về phía tiểu cô nương. Xung quanh tiểu cô nương đã được bao trùm bởi một thủy cầu thật lớn. Bên trong đó, tiểu cô nương không ngừng biến sắc, màn phòng hộ của nàng đang không ngừng nén lại, gần như là sắp bị tan vỡ. Mà theo nước mưa không ngừng dung nhập vào, thủy cầu kia cũng càng lúc càng lớn. Trăm trượng, ngàn trượng, 5000 trượng. Từ xa nhìn lại, trận mưa này giống như đang vây giết tiểu cô nương kia, làm cho thủy cầu càng lúc càng khổng lồ. Đồng thời lực lượng khủng bố trong đó cũng không ngừng bộc phát, khiến màn phòng hộ dần dần vỡ vụn. Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập, nhìn chằm chằm vào đó. Chợt từ bên trong thủy cầu kia truyền ra một tiếng nổ vang, màn phòng hộ của tiểu cô nương đã tan vỡ. Thế nhưng lúc này dưới sự chấn động của mọi người, khuôn mặt tiểu cô nương bỗng vặn vẹo, thân thể không ngừng co rút lại, biến thành một thanh kiếm. Thanh kiếm này khí tức vô cùng tang thương, chân thân đầy rỉ sét, thoạt nhìn thì không hề có chút nào đặc biệt. Thế nhưng ngay khi nó xuất hiện, toàn bộ bầu trời liền rung lên, thủy cầu đang bành trướng kia cũng xuất hiện gợn sóng. Người khác có thể không nhận ra thanh kiếm này, Bạch Tiểu Thuần thì khác. Ngay khi nhìn thấy nó, đôi mắt hắn liền trợn to, là thất thành. Vẫn kiếm! Đây chính là thanh đại kiếm nằm đó từ trên trời rơi xuống khu vực Đông Mạch Hạ Du của Thông Thiên Hà, cũng là nơi hắn đạt được thiên đạo trúc cơ. Cũng chính là nơi tiểu cô nương này xuất hiện lần đầu tiên. Thanh kiếm này dù đã nhỏ đi vô số lần, nhưng Bạch Tiểu Thuần chỉ cần liếc qua là nhận ra được. Gần như ngay lúc hắn mở miệng, thì thanh kiếm đó do tiểu cô nương huyễn hóa ra bỗng xoay tròn, hướng về phía thủy cầu khổng lồ vừa ép vỡ màn phòng hộ kia, chém xuống thật mạnh. Một kiếm này vừa mới chém xuống, trời đất lập tức truyền ra tiếng nổ vang, đồng thời huyễn hóa ra một thanh đại kiếm giống như là thanh kia như đúc. Kiếm này vô cùng to lớn, chỉ thân kiếm thôi đã cao đến tận trời, không ai có thể nhìn được toàn bộ thanh kiếm này. Chỉ thấy được mũi kiếm che lấp bầu trời, từ trên không chém về phía thủy cầu kia. Ầm một tiếng, thủy cầu tan vỡ, tầng tầng nổ tung, những hạt mưa trong đó bắn ra, làm cho cả trời đất nhanh chóng tràn ngập hơi nước. Mà tiểu cô nương kia, thân thể dường như cũng suy yếu đi rất nhiều, trạng thái vẫn kiếm cũng không thể duy trì, lại trở về bộ dáng cũ. Đồng thời nàng cũng mở miệng, giọng nói bén nhọn: Thủ Lăng Nhân, ta là bất diệt chi hồn, không phải người ngươi có thể giết được. Bây giờ thì tới viên tàn nuốt người. Giọng nói của nàng vang lên, làm cho mọi người đều biến sắc. Về phần Bạch Tiểu Thuần thì đáy lòng run rẩy, đang muốn lùi lại. Đúng vào lúc này, hơi nước đang tràn ngập bờ trời đất bỗng cuộn lên ngưng tụ về phía tiểu cô nương, dường như đã bị nàng đoạt mất quyền khống chế. Hơi nước như biển nhanh chóng ngưng tụ lại, chỉ trong chốc lát thì nó thành một đầu cự quỷ cực lớn, chấn động nhân tâm. Đầu quỷ dữ tợn, đầu có sừng, tuy là hình thành từ sương mù nhưng lại trông rất sống động. Thậm chí cẩn thận quan sát thì có thể lờ mờ thấy được bộ dáng của tiểu cô nương, mà độ lớn của nó có thể sánh với đại kiếm vừa nãy. Thế chỗ trời cao che khuất bầu trời bỗng nhiên hút một cái. Dưới cái hút này, trời xanh vặn vẹo, mặt đất méo mó. Chỉ trong chớp mắt, cả vùng thế giới giống như sắp bị quỷ đầu cực lớn kia hút vào trong miệng. ngay đến tất cả mọi người ở bốn phía cũng không thể khống chế thân thể, lập tức bị hút tới. Về phần Bạch Tiểu Thuần, lúc này đầu óc cũng đã trống rỗng rồi. Dù là đám đại thiên sư, thân thể cũng bị chấn động mạnh mẽ, hít thở dồn dập, sự sợ hãi của đó đã đạt tới cực hạn. Nhưng dù có vậy, Thủ Lăng Nhân cũng chỉ lắc đầu, thấp giọng thì thào: "Vẫn không xuất hiện sao?" Tay phải của lão bấm niệm pháp quyết, lần nữa chỉ ra một cái. "Điện!" Vẫn chỉ một chữ, một câu. Vừa dứt lời, trên bầu trời đang vặn vẹo kia bỗng xuất hiện tia chớp, thế rồi lại một tia nữa. Chỉ trong chốc lát, tia thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ 100, thứ 1000 vô thành vô tức mà hiện ra, rậm rạp chi chít. Lực lượng của nó thậm chí có thể so với vô số hạt mưa. Cả trời đất vào lúc này đã tràn ngập màu đỏ. Ầm một tiếng, vô số tia chớp đỏ thẫm đánh thẳng về phía quỷ đầu của tiểu cô nương. Khi Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn về phía những tia chớp với số lượng khủng bố kia, nhưng hắn có thể lờ mờ thấy được chúng như đang hợp thành một bàn tay cực lớn che phủ bầu trời, hướng về phía đầu quỷ kia đánh tới. Quỷ đầu tuy lớn nhưng đại thủ hình thành từ những tia chớp đỏ này còn lớn hơn nữa. Hai thứ này gần nhau làm cho người ta có cảm giác giống như cánh tay của một người trưởng thành đang lao tới bắt lấy đầu lâu của một đứa trẻ. Thiên địa chấn động, lực lượng tia chớp rung chuyển bát phương. Dường như đại thủ này cũng không để ý lực thôn phệ thiên địa của tiểu cô nương. Ngay khi sắp bị nó chụp tới, quỷ đầu do tiểu cô nương biến thành liền kêu lên một tiếng thê thảm, ngừng thôn phệ lại để tránh đi. Thế nhưng bàn tay kia khí thế cực thịnh, giống như là ẩn chứa lực lượng cả thế giới. Nó lao tới thật nhanh, gây ra những tiếng ù ù vang vọng bốn phương. Chỉ trong nháy mắt, đại thủ này đã bắt được quỷ đầu tiểu cô nương. Bóp mạnh một cái, rắc một tiếng, quỷ đầu sưng mù kia không hề chịu được mà tan vỡ ra. Theo nó nổ tung, hồn ảnh vặn vẹo của tiểu cô nương cũng hiện ra, nhanh chóng lùi lại. Có thể thấy được sự sợ hãi mãnh liệt ở trong mắt nàng. Hiển nhiên, đối với đại thủ tia chớp được ngưng tụ từ thiên địa lực lượng này, nàng vô cùng kiêng dè. Chỉ là mặc cho nàng có lùi thế nào, dường như chỉ cần không phải chạy khỏi thế giới này thì đại thủ đã hoàn toàn có thể đi tới chỗ của nàng. Đại thủ đi tới đâu, không gian xung quanh đều như bị phong ấn. Tiểu cô nương cũng càng lúc càng hoảng sợ, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, từ cơ thể tràn ra vô số quỷ ảnh. Nhưng bọn chúng vừa xuất hiện thì lập tức bị vô số tia chớp đỏ đánh xuống tan tành mây khói. Chứng kiến cảnh tượng này, mọi người bốn phía lần nữa giật mình. Trận chiến này thực sự quá sức kinh thế hãi tục, đã vượt khỏi cảnh giới bán thần rồi. Bạch Tiểu Thuần tim cũng đang đập loạn. Lúc này bị đại thù đuổi theo, hồn ảnh của tiểu cô nương kê thét lên một tiếng thê thảm vô cùng chói tai. Rất nhanh sau đó, đại thủ tia chớp kia đã chạm vào hồn ảnh đang định bóp mạnh một cái. Thế nhưng đúng vào lúc này, bầu trời bỗng xuất hiện một khe hở thật lớn, lớn khoảng ngàn trượng. Ngay khi nó xuất hiện, liền chớp chớp hóa thành một con mắt. Con mắt kia lộ ra vẻ lạnh băng vô tình, mãnh liệt nhìn về Thủ Lăng Nhân. Cùng lúc đó, lại xuất hiện khe hở thứ hai, thứ ba, thứ tư. Chỉ trong chớp mắt, trên toàn bộ bầu trời đã chẳng chịt những khe hở. Ngay khi chúng xuất hiện liền chớp chớp, toàn bộ đều hóa thành con mắt. Ánh mắt cũng đều lạnh băng, cũng đều vô tình, cũng đều nhìn về phía Thủ Lăng Nhân. Sự việc này quá đột ngột, làm cho mọi người phải hoảng sợ. Bỗng đại thiên sư thần sắc đại biến, la lên thất thanh: "Thiên Tôn!" Gần như ngay khi âm thanh của lão vang lên, vô số con mắt trên trời bỗng đồng thời chớp một cái. Ngay lập tức, vô số kiếm quang trực tiếp từ trong đó hiện ra, hóa thành từng dải cầu vòng, lấy một tốc độ không cách nào có thể hình dung, lao thẳng tới đại thủ kia. Kiếm quang vô số, chỉ trong chớp mắt, cả bầu trời đã hoàn toàn bị kiếm quang che khuất. Bọn chúng như kết thành một kiếm võng, rất nhanh sau đó liền xuyên thẳng qua đại thủ kia, nổ vang một tiếng, đại thủ đã tan ra thành từng mảnh. Bàn tay này ngưng tụ lực lượng thế giới, có thể hủy diệt được nó, dĩ nhiên là phải lực lượng thế giới. Ở thế giới này, ngoại trừ Thủ Lăng Nhân, chỉ có một người có năng lực này. Hắn chính là Thông Thiên Đạo, Thiên Tôn. Những tiếng ầm ầm truyền khắp màn hoang, làm cho mặt đất run rẩy, trời xanh rung chuyển. Vào lúc này, vô số kiếm quang kia phát ra những tiếng rít bén nhọn, rời khỏi đại thủ. Cứu tiểu cô nương xong, bọn chúng không hề ngừng lại mà đánh thẳng tới Thủ Lăng Nhân. Hết thầy nói thì rất dài dòng, nhưng trên thực tế Từ khi kiếm quang xuất hiện chém đứt đại thủ cho đến khi phóng tích thủ lăng nhân cũng chỉ kéo dài có một hô hấp mà thôi. Vô số kiếm quang vun vút lao đi, mà bất luận là cái nào ở trong đó thì đều có thể tiêu diệt thiên nhân. Và lúc này kiếm quang số lượng nhiều, khí thế mạnh đã bao phủ đầy trời. Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần giống như đang có sóng to gió lớn. Từ lúc trận chiến này bắt đầu cho tới tận bây giờ, hắn mơ hồ có một cảm giác bí mật của thế giới này đang dần dần hiện rõ trước mặt mình. Thế nhưng thời gian không có nhiều, hắn không kịp nghĩ sâu xa, thủ lăng nhân ở đó bỗng quay đầu lại, ánh mắt thâm sâu. Lão không hề có chút ngoài ý muốn, dường như sớm đã đợi thiên tôn xuất hiện. Tay phải nâng lên, chỉ một cái về phía vô số kiếm quang kia, mở miệng truyền ra một âm thanh tang thương trầm thấp. Lôi. Vẫn chỉ một chữ, một câu, thế nhưng ngay khi nó vang lên, lập tức dẫn đến vô số người, thậm chí là tất cả chúng sinh vào lúc này đều gào rú. Dù cho là người sống hay là oan hồn, dù bọn họ có muốn hay không, dù là Bạch Tiểu Thuần cũng không thể kìm được mà hô lên một chữ này. Dù là đám đại thiên sư, cự quỷ vương, Trần Hào Tùng cũng như vậy. Chỉ trong chốc lát, thanh âm này đã đạt tới một trình độ khó có thể tưởng tượng được, làm cho thiên địa run rẩy, bát vương nổ vang. Sóng âm như là gợn sóng vô hình quét sạch tất cả. Những kiếm quang vừa chạm vào nó thì lập tức tan vỡ. Lúc này nhìn lại, trên trời đã không còn kiếm quang nào nữa, chỉ còn có tán loạn những điểm sáng lóng lánh như những ánh sao. Vô số kiếm quang tan vỡ, như thế nhưng sóng âm vẫn không hề tiêu tán. Nó đi tới đâu thì trời long đất lở. Tiểu cô nương toàn thân run rẩy, che lỗ tai lại, thân thể bị sóng âm trùng kích không ngừng mở đi. Thậm chí ở một khu vực trên trời, ở dưới sóng âm này liền vặn vẹo, giống như ở chỗ đó có tầng khăn che mặt. Lúc này đang bị vén lên, lộ ra một thân ảnh chẳng biết đã ẩn nấp ở đây từ bao giờ. Đó là một nam tử trung niên, mặc hoàng bào, mắt sáng mày kiếm, tuấn lãng phi phàm, sắc mặt không giận tự uy, đặc biệt là ánh mắt thậm chí có thể làm cho nhật nguyệt vô quang. Y đội đế quan, mái tóc đen tung bay, duy chỉ có cái trán lại rủ xuống một sợi tóc đỏ vô cùng bắt mắt. Sau khi tầng khăn che mặt kia bị vén lên, thân ảnh cũng lộ ra, ánh mắt lóe lên, y dứt khoát bước ra. Ngay sau đó liền nâng tay phải lên, nhấn một cái về phía bầu trời. Lập tức trời xanh ầm một tiếng, như bị một bàn tay vô hình xé rách ra một cái khe. Một thanh trường thương xanh nước biển lập tức từ đó lao ra, nhưng cũng không phải hướng về phía trung niên nam tử kia, mà hướng về mặt đất, tốc độ cực nhanh, hóa thành một tia chớp màu lam, véo một tiếng đâm xuống đất. Cả mặt đất màn hoàng run rẩy, hình thành vô số khe nứt ngang dọc bát phương. Một tiếng nổ mạnh vang lên, chạm vào tiếng sấm vô hình, gây nên gợn sóng trùng kích ầm ầm khuếch tán ra bát phương. Bạch Tiểu Thuần dù đã cách xa khá xa, cũng bị gợn sóng đánh vào, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị đánh bay. Mà bọn Trần Hào Tùng cũng là khóe miệng tràn máu, không ngừng lui về phía sau. Dù là đám người đại thiên sư cũng trắng bệch sắc mặt, không thể không lui. Về phần những hồn tu cự quỳ thành, tu vi còn chưa đến thiên nhân, cũng không kịp phản ứng, bị sóng gợn đánh tới, thân thể lập tức tan thành tro bụi. Ở dưới trùng kích này, Hồng Trần Nữ vốn là phải chết, nhưng nhờ có phụ thân ở bên toàn lực thủ hộ mà đã giữ được tính mạng. Thiên tôn! Cự quỷ vương ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào trung niên nam tử ở trên trời, ở sâu trong mắt lão là sự kiêng dè mãnh liệt. Đấu Thắng Vương, Linh Lâm Vương, Cửu U Vương, còn có đại thiên sư cùng với tất cả thiên công, giờ phút này ở trong lòng đều như sóng lớn quẩn quẩn, ánh mắt đồng loạt đặt lên trung niên nam tử kia. Thiên tôn! Bạch Tiểu Thuần hít vào một thật hơi thật sâu, đầu óc ong ong lên. Và nghe được những lời của đám cự quỷ vương, hắn cũng nhìn về đối phương. Lúc này hắn cũng không có tâm tình của bản thân ra sao, những gì hắn thấy chính là một thân ảnh kinh thiên động địa, bệ nghệ thiên hạ. Đây chính là bá chủ của thông thiên hạ, đứng đầu thông thiên đạo, Thiên Tôn. Đây là một lần đầu tiên Bạch Tiểu Thuần chứng kiến Thiên Tôn. Dù chỉ liếc qua, hắn liền cảm thấy đối phương dường như đang hợp làm một thể với thiên địa. Thậm chí nhìn lâu một lúc, đôi mắt bỗng đau đớn như bị kim đâm. Ngay lúc này, thân ảnh tiểu cô nương lóe lên, xuất hiện ở một bên Thiên Tôn, duy trì khoảng cách nhất định, mở miệng nói, giọng đầy bén nhọn. Thông thiên đạo nhân, người đã tới chậm. Thiên Tôn mỉm cười, cũng không nhìn tiểu cô nương, cũng không nhìn bất kỳ kẻ nào ở bốn phía. Ánh mắt của hắn từ đầu tới cuối là hướng về thủ lăng nhân, chậm rãi mở miệng. Lão già kia, Sắp xếp này là của bản tôn, người hẳn là đã nhìn ra từ đầu. Dĩ nhiên là đã nhìn rõ. Thủ lăng nhân sắc mặt như thường, chỉ là ánh mắt thâm sâu, bình tĩnh nói. Sau khi mọi người ở bốn phía nghe được cuộc nói chuyện giữa bọn họ thì đều có suy đoán của riêng mình. Bạch Tiểu Thuần nội tâm cũng bắt đầu lo lắng. Hắn hiểu được tiểu cô nương này cùng với Thiên Tôn tất nhiên là sớm có liên hệ, thậm chí là kết thành đồng minh. Trận chiến hôm nay, Thủ Lăng Nhân đã không phải chỉ đối phó có mình tiểu cô nương, mà còn phải đối phó với Thiên Tôn. Về phần mục đích thì như tiểu cô nương kia lúc trước đã nói, chính là mở ra thế giới chỉ môn. Đây chắc chắn là một đại bí mật. Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập, hắn cảm thấy tình cảnh lúc này không ổn. Hắn rất muốn hô to một tiếng với Thiên Tôn: chúng ta là người một nhà. Thế nhưng suy nghĩ này vừa mới xuất hiện đã bị hắn bỏ đi. Tiểu cô nương đi theo mình dẫn Thủ Lăng Nhân ra, việc này Thiên Tôn nhất định đã biết rõ. Bọn họ rõ ràng là đang lợi dụng ta. Bạch Tiểu Thuần lập tức phát sầu, tâm thần dao động, nhìn về phía ba người ở trên trời mà không ngừng thở dài. Trong khi Bạch Tiểu Thuần đang mặt mày ủ rũ thì ở trên trời, Thiên Tôn đang nhìn Thủ Lăng Nhân, lạnh nhạt mở miệng: nhìn ra thì sao, cách cục này là thế dụ người xuất hiện, cũng là người câu ta tới, cuối cùng thì cũng chỉ là xem chiến lược. Vừa dứt lời, vô thượng bá ý từ trên người y bộc phát, trên trời dưới đất duyên á độc tôn. Ngay khi y vừa nói xong, tiểu cô nương bên cạnh liền phát ra tiếng cười quỷ dị, thân thể nhanh chóng mơ hồ đi, hóa thành hắc động, một lần nữa truyền ra cái giọng nói tập hợp thanh âm của chúng sinh kia: hư vệ đại pháp. Lập tức hắc động do tiểu quân nương hóa thành liền tỏa ra hào quang màu đen, trực tiếp bao phủ vạn trượng. Tất cả những gì trong phạm vi này, dù có là cây cỏ núi, cũng đều bay ra lao thẳng về phía nàng. Mà Thủ Lăng Nhân cũng trong phạm vi này, vị trí của lão lại chính là nơi tập trung lực thôn phệ. Lúc này ở dưới hư vệ đại pháp, thân thể lão đã bị trói buộc. Cùng lúc đó, Thiên Tôn bước ra, y biết trận đấu này phải là tốc chiến tốc thắng. Ngay khi bước chân đặt xuống, toàn bộ thiên địa đều rung lên. Y nâng tay phải hướng về bầu trời kéo một cái: thông thiên hải. Thiên Tôn lạnh lùng nói. Dưới một chảo này, trời xanh liền nổ vang, xuất hiện gợn sóng, màu sắc trở nên vàng kim, biển lớn nhanh chóng huyễn hóa ra. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há mồm, đầu óc trống rỗng. Hắn liếc qua nhìn thấy biển lớn huyễn hóa ra trên bầu trời chính là thông thiên hải. Đây là pháp thuật gì vậy? Đến thông thiên hải cũng có thể thi pháp được sao? Bạch Tiểu Thuần kinh hoàng, phát hiện ra thuật pháp của những người này mới thực sự là thần thông. Nghĩ lại những thuật pháp của bản thân hắn, không khỏi thấy xấu hổ. Có điều nhớ tới thủy trạch quốc độ cùng với bất diệt đế quyền, niềm tin lại khôi phục một chút. Hắn tin tưởng chỉ cần tu vi bản thân cao hơn thì khi thi triển thủy trạch quốc độ sẽ dễ như trở bàn tay. Ai, tu vi của ta là thực sự quá yếu mà. Bạch Tiểu Thuần mặt mày ủ rũ, than thở, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Đám người đại thiên sư ở bên, cả đám thần sắc ngưng trọng. Bọn họ đều nhận ra đây là Thiên Tôn đã sử dụng phương thức vô lực, thậm chí có thể cải biến thiên địa, lấy hình chiếu của thông thiên hải mà thế chỗ trời xanh. Bầu trời biến thành biển rộng, sóng đánh cuồn cuộn. Ngay lúc này, ở trước biển hình thành một đại thủ đánh về phía Thủ Lăng Nhân. Khí thế mạnh mẽ, hóa trời xanh thành biển lớn, ngưng biển lớn thành đại thủ. Lại thêm hư phệ đại pháp của tiểu cô nương bao trùm vạn trượng, hạn chế cử động của Thủ Lăng Nhân, làm cho đại thủ cách Thủ Lăng Nhân càng lúc càng gần. Thấy vậy, trái tim của Bạch Tiểu Thuần cũng đã nghẹn đến họng. Ngay lúc này, Thủ Lăng Nhân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm thúy, hai tay giơ lên vung một cái, âm thanh khàn khàn cũng từ trong miệng truyền ra: Minh Hà. Lời vừa dứt, lập tức xung quanh lão liền xuất hiện từ khí nồng đậm, còn có nước sông màu đen xuất hiện trên không càng lúc càng nhiều. Chỉ trong chớp mắt, lấy Thủ Lăng Nhân làm trung tâm, một con sông hiện ra bao trùm mặt đất. Thân thể của Thủ Lăng Nhân bước ra một bước. Ngay lúc đó, phía sau lão, dòng sông quần quận, một cột nước trên đó bỗng phun ra, giống như là hắc long phóng thẳng lên trời. Đây chính là Minh Hà Chi Thủy. Mà Thủ Lăng Nhân lại giống như là thượng nguồn của Minh Hà. Dần dần cột nước kia càng lúc càng kinh thiên động địa, nước sông Minh Hà cũng theo đó mà nhiều lên, cuối cùng hội tụ thành một con sông lớn. Mà từ xa nhìn lại, con sông này rộng lớn vô tận, nước sông quần quận, theo sau thủ lăng nhân thẳng đến trời xanh, trực tiếp đánh tới đại thủ do thông thiên hải ngưng tụ thành. Khoảng cách hai bên càng lúc càng gần, rất nhanh sau đó Minh Hà liền đụng vào đại thủ kia, sơn băng địa liệt, trời đất sụp đổ. Đại thủ màu vàng kia rung lên gợn sóng, rồi truyền ra những thanh âm đinh tai nhức óc. Một kích này của thủ lăng nhân cùng với thiên tôn, cũng là Minh Hà cùng với thông thiên hải đối kháng, là hắc long cùng với đại thủ va chạm. Đại thủ vàng kim kia không thể chống đỡ được mà tan vỡ, từng tầng nổ tung, ầm ầm tán loạn, lộ ra thân ảnh âm trầm của thiên tôn bên trong. Mà Minh Hà thì vẫn mạnh mẽ như trước. Ở đằng sau Minh Hà có thể chứng kiến thân ảnh thủ lăng nhân lúc này chợt hóa thành một tia chớp đen, lập tức lao tới phía trước thiên tôn, đụng thật mạnh. Ầm một tiếng, thiên tôn nhanh chóng lùi ra. Thế nhưng lúc này thủ lăng nhân bỗng chuyển hướng, thân thể lóe lên một cái, không có truy kích thiên tôn mà đang theo Minh Hà đánh thẳng về phía tiểu cô nương. Tiểu cô nương biến sắc mặt, thân thể lùi lại. Có điều tốc độ của nàng dù kinh người nhưng vẫn không phải đối thủ của thủ lăng nhân. Chỉ trong nháy mắt, thủ lăng nhân đã đuổi đến. Ầm một tiếng, Minh Hà to lớn đã trực tiếp đập xuống tiểu cô nương, mệnh danh là bất diệt chi hồn kia. Tiếng kêu thê thảm từ trong miệng của tiểu cô nương truyền ra. Hồn của nàng bị Minh Hà đánh tới, bị chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số điểm sáng, sau đó lại ngưng tụ về một chỗ, hóa thành hồn ảnh ban đầu. Có điều hồn ảnh này là vô cùng mờ nhạt. Tuy rằng nàng tự xưng mình là bất diệt, ở dưới một kích này của thủ lăng nhân vẫn là bị trọng thương. Có thể suy ra, một kích như vậy nếu lại thi triển mấy lần nữa thì nàng nhất định phải tử vong. Cảnh tượng này lập tức làm cho đám người đại thiên sư mừng rỡ. Sự mạnh mẽ của thủ lăng nhân lúc này cũng đã triệt để hiển lộ ra. Thực ra nếu không phải vì có nguyên nhân khác, thì nếu như lão muốn, trước khi thiên tôn kịp tới, tiểu cô nương này đã chết rồi. Nhìn thấy thủ lăng nhân hóa thân Minh Hà lại phóng tới chỗ tiểu cô nương vừa khôi phục, thiên tôn trên trời sắc mặt vô cùng âm trầm. Y không thể trơ mắt nhìn tiểu cô nương chết được. Hai người là minh hữu, hơn nữa lại có thể ước kiềm chế, mà điều quan trọng nhất là một mình y đối phó với thủ lăng nhân cũng không chắc chắn, y cần có người hỗ trợ. Không hề chần chờ, đôi mắt thiên tôn lộ vẻ quyết đoán. Thông thiên hải đã không chấn áp được ngươi, nếu vậy thông thiên đại lục thì sao? Thiên tôn hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng về trời xanh lần nữa chỉ một cái. Bầu trời không ngừng nổi lên từng gợn sóng, giống như là những vảy cá khuếch tán ra. Dường như cái khăn che mặt kia lại được nhấc lên, bầu trời biến đổi. Thông thiên hải lại xuất hiện. Thông thiên hải lúc trước càng thêm rộng lớn, màu vàng kim óng ánh, thậm chí có thể thấy được ở trung tâm biển lớn tồn tại một hòn đảo đen, mà ở bốn phía biển lớn lại huyễn hóa ra một con sông lớn. Chỉ trong chớp mắt, hai bên bờ sông của bốn dòng sông này lại biến ảo ra từng dãy núi, vô số bình nguyên thành từng khu rừng rậm. Quan sát cẩn thận có thể thấy được rõ ràng những sơn môn ở trên tứ đại thượng nguồn, còn có sơn môn ở khu vực trung du, hạ du cùng mạt lưu. Bạch Tiểu Thuần lại ngây ra lần nữa, hắn thậm chí còn thấy được Nghịch Hà Tông, trong lòng như có sóng lớn. Lúc này ở trên trời xanh, hình chiếu của cả thông thiên đại lục không bao gồm man hoang đã được huyễn hóa ra. Thủ lăng nhân, năm đó người nói bản tôn không phải chính thống, thế nên không thể mở ra thế giới chi môn cho bản tôn. Chẳng qua là một kẻ giữ mộ, một lão quỷ trông coi thế giới đại môn mà thôi. Bản tôn tuy không có huyết mạch khôi hoàng, nhưng bây giờ đến thông thiên đại lục cũng đã thừa nhận bản tôn, người dựa vào đâu mà không thừa nhận? Nếu đã như thế, hôm nay ngươi hoặc là mở cửa hoặc là chết. Thiên tôn thân thể lấy lên một cái, lập tức dung nhập vào hình chiếu của thông thiên đại lục. Ngay sau đó, hình chiếu đại lục kia liền trở nên linh động, dường như đã có hồn. Do đó mà khí thế của đại lục trở nên vô cùng kinh người, đồng thời ý chí của thiên tôn cũng nhờ thông thiên đại lục mà khuếch tán ra toàn bộ thế giới. Vào lúc này, đôi mắt tiểu cô nương cũng lộ ra vẻ điên cuồng. Nàng đã muốn liều mạng rồi, thét lên một tiếng, thân thể bỗng vặn vẹo, hóa thành một con hạc giấy. Hạc giấy xuất hiện, hắc khí lượn lờ, vô số quỷ ảnh gào thét mà xuất hiện. Mà vào lúc này, Bạch Tiểu Thuần cũng có thể cảm nhận được thiên ngoại lực lượng rất rõ ràng. Thứ gọi là thiên ngoại lực lượng chính là lực lượng không thuộc về thế giới này. Nó xuất hiện thì giống như là tờ giấy trắng rơi xuống một giọt nước đen, liếc qua liền nhận thấy. Lúc này con hạt giấy tràn ngập thiên ngoại lực lượng phối hợp với thiên tôn cùng đánh tới thủ lăng nhân. Đồng thời từ con hạt giấy truyền ra một thanh âm bén nhọn, lực xuyên thấu cực mạnh, vang vọng bốn phương. Lão quỷ, ngươi còn không mau mở cửa. Loại thần thông này chỉ khí thế cũng làm cho thể xác và tinh thần của đám đại thiên sư chấn động. Bạch Tiểu Thuần thì ở trong lòng kêu rên, hắn thấy không ổn, nhanh chóng lui lại là hơn. Thủ Lăng Nhân ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Tôn, lão vốn là chưa biến đổi thần sắc, lúc này cũng lộ ra uể oải, thở dài một tiếng. Người thủy chung vẫn không hiểu được, chính thống không phải là huyết mạch mà là truyền thừa. Bạch Tiểu Thuần vốn đang lặng lẽ lui lại phía sau, lúc này không biết là có phải ảo giác hay không, mà hắn đã có cảm giác Thủ Long Nhân khi nói những lời này dường như có vẻ liếc nhìn về phía hắn, nhất định là ảo giác. Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía, nếu thực lực của Thủ Long Nhân vừa lướt mình, vậy thì đúng là đang gặp nguy hiểm rồi. Đây chính là tham dự vào cuộc tranh đấu giữa Thủ Long Nhân cùng với Thiên Tôn chứ chẳng phải chơi. Hay, ta chỉ là một tên tiểu nhân thôi, sao có thể thừa nhận cái nhìn chăm chú của các đại nhân này đây? Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, nhanh chóng lùi lại. Ngay khi hắn đang vội vàng bỏ chạy, thì thông thiên đại lục ở trên trời càng ngày càng trở nên uy nghiêm, thậm chí ở đằng sau hình chiếu kia đang mơ hồ xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh này tuy là mờ mờ nhưng vẫn có thể nhận ra đây chính là Thiên Tôn, dường như chính là kẻ thao túng toàn bộ thông thiên đại lục. Lúc này y nâng hai tay lên nhấn xuống, lập tức hình chiếu thông thiên đại lục nổ vang đánh thẳng tới Thủ Lăng Nhân. Con hạc giấy màu đen kia cũng vào lúc này tràn ra hắc khí nồng đậm, lập tức phóng tới Thủ Lăng Nhân. Chứng kiến cảnh tượng này, bọn người ở bốn phía đều chấn động tâm thần. Thủ Lăng Nhân ở đằng kia lúc này chợt thở dài, ánh mắt đầy kiên quyết. Lão cũng hiểu mình không thể do dự được nữa, ván cờ này là Thiên Tôn dụ lão xuất hiện, nhưng cũng đồng thời là lão muốn nhân đó mà giải quyết phiền toái lớn nhất trong thông thiên thế giới. Mặc dù như vậy có chút nóng vội, đánh vỡ cân bằng tạo thành tổn hại nghiêm trọng đối với thế giới này, thế nhưng ta lại không còn nhiều thời gian nữa, cũng nên vì kẻ kế tiếp mà làm một chút gì đó. Thủ Lăng Nhân lòng than nhẹ, vẻ quyết đoán trong mắt lão càng mãnh liệt hơn, thở sâu một hơi. Trong khi con hạc giấy và hình chiếu thông thiên đại lục kia đang tiến tới gần lão, thì lão nhắm hai mắt lại. Ngay lúc này, đột nhiên một thanh âm cực lớn bạo phát ra, truyền khắp man hoang, thậm chí là tất cả tông môn thông thiên đại lục. Chỉ trong nháy mắt, ở thế giới này, chỉ cần là sinh linh thì tu sĩ hay là hung thú đều được, dù là phàm nhân cũng có thể nghe thấy thanh âm này. Ầm một tiếng, âm thanh quá lớn, dường như đã vượt qua ngưỡng thừa nhận của thế giới này, khiến toàn bộ man hoang đều chấn động mạnh. Bạch Tiểu Thuần có thể cảm thấy một lực lượng lớn từ trong lòng đất tuôn ra, hắn biến sắc mặt, trong lòng run sợ. Cùng lúc đó, Khôi Hoàng Thành cùng với Tứ Đại Vương Thành và vô số bộ lạc gia tộc đều cảm nhận được cơn động đất này, tất cả liền giật mình. Đây là thanh âm gì vậy? Động đất, chẳng lẽ là địa long chuyển mình? Không chỉ man hoang mà đến cả trường thành của các tông môn ở trên Tứ Đại Thượng Nguồn cũng vào lúc này ầm ầm chấn động. Đại quân tu sĩ chiếm đóng trên bốn đầu tường thành đều giật nảy mình, nhất là khi chứng kiến vô số cấm chế trận pháp bao phủ tường thành, sau cơn động đất lại xuất hiện những khe hở rất nhỏ, còn bọn họ thì đều nhốn nháo cả lên. Có chuyện gì xảy ra vậy? Địch tập kích sao? Không chỉ có man hoang, trường thành mà tất cả khu vực bên trong thông thiên hà, Mạt Lưu, Hạ Du, Trung Du, thậm chí là tông môn thượng nguồn cũng gặp vài chấn động như vậy. Vào lúc này, cầu vòng của Tinh Không Đạo Cực Tông đang run lên bần bật, vô số người xôn xao, toàn bộ thế giới, toàn bộ chúng sinh vào lúc này đều hoảng sợ vô cùng. Hiện tại chỉ có bốn chữ để hình dung thần thông kinh thiên này của Thủ Lăng Nhân, chính là toàn bộ thế giới, đất rung núi chuyển. Thiên Tôn biến sắc, Tiểu Cô Nương biến thành con hạc giấy cũng dừng lại một chút. Sinh tử nguy cơ mãnh liệt đã làm cho đáy lòng nàng thêm điên cuồng run rẩy. Thuật pháp gì vậy? Con hạc giấy kia cũng không dám tiếp tục phóng tới Thủ Lăng Nhân nữa, mà nhanh chóng lùi lại. Thế nhưng ngay lúc đó, sau tiếng nổ thứ nhất của thế giới, trên bầu trời lại truyền ra thanh âm ken két. Một khe hở cực lớn đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng lan ra. Độ dài của nó thực là khó có thể tưởng tượng được, sợ là không chỉ 10 vạn trượng. Tất cả sinh linh trong man hoang đều thấy được, trên trường thành cũng thấy được. Tông môn trong thông thiên đại lục dù nhìn không đến nhưng lại có thể cảm nhận được bầu trời đang biến đổi. Khe hở kia giống như là một vết sẹo, dường như đã trở thành vĩnh hằng ở trên bầu trời thế giới này. Ngay khi nó xuất hiện, cặp mắt của Thủ Lăng Nhân bỗng mở miệng ra, thốt lên hai chữ tựa như là tiếng sấm nổ: Tỳ Thổ. Hai chữ này vừa vang lên, lập tức khe hở càng ngày càng rộng, những tiếng ông ông từ đó vang vọng bốn phương. Chỉ trong nháy mắt, từ trong đó bỗng rơi xuống một ngọn núi khổng lồ. Ngọn núi này quá lớn, chẳng khác nào là nhật nguyệt. Từ trong cái khe rơi xuống, cảnh tượng khó tin này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng được. Bầu trời lại rơi xuống một ngọn núi sao? Bạch Tiểu Thuần ngây người. Hồng Trần Nữ cách hắn không xa, đang tựa vào Cự Quỷ Vương lúc này cũng dại ra. Ngọn núi này không phải là bất kỳ ngọn núi nào của mặt đất này, mà hoàn toàn là từ trên trời rơi xuống. Thanh âm đinh tai nhức óc truyền ra. Ngay khi mọi người nhìn về phía đó, ngọn núi kia đã ầm ầm rơi xuống. Ngọn núi này màu đen, vừa nhìn qua liền cảm thấy vô số nặng nề. Lúc này hướng về phía Hạc Giấy cùng với hình chiếu thông thiên đại lục mà đánh tới. Thiên Tôn thần sắc đại biến, y đấu pháp với Thủ Lăng Nhân không chỉ một lần, có điều cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy đối phương thi triển ra loại thần thông như thế này. Hai tay y vội vàng bấm niệm pháp quyết, điều khiển hình chiếu thông thiên đại lục toàn lực đánh tới. Thế nhưng đòn này của y cùng với ngọn núi dường như là không cùng một không gian, sau khi chạm tới lại xuyên qua nó, không thể ảnh hưởng một chút nào tới ngọn núi này. Ngọn núi sau khi truyền xuyên qua hình chiếu thì nhanh chóng xuất hiện trên con Hạc Giấy mà tiểu cô nương biến thành. Tiểu cô nương kêu lên một tiếng thê thảm, nàng biết không thể né tránh được nữa, nên đôi mắt lộ ra tàn nhẫn, điều khiển Hạc Giấy bộc phát hắc khí càng thêm mãnh liệt, đánh tới ngọn núi lớn kia. Chỉ trong nháy mắt, hai bên đụng vào một chỗ. Cũng vào lúc này, Bạch Tiểu Thuần đã hiểu cái gì là châu chấu đá xe. Ngọn núi kia tiểu cô nương căn bản là không thể chống đỡ được. Mọi người dùng mắt thường cũng có thể thấy được, Hạc Giấy do nàng biến thành đã nhanh chóng tàn vỡ, triệt để nổ tung. Mà hồn thể của tiểu cô nương cũng hét lên thê thảm, bị ngọn núi trực tiếp đánh xuống, chân áp trên mặt đất. Hồn thể này một lần nữa chia 5 x 7, mà lượng điểm sáng cũng chỉ còn lại một nửa. Chúng ở ngoài ngọn núi ngưng tụ lại một chỗ, hóa thành tiểu cô nương. Thế nhưng lúc này thân ảnh của nàng đã vô cùng mơ hồ, dường như chỉ có gió thổi qua là tan vỡ. Ánh mắt của nàng lộ ra vẻ sợ hãi trước này chưa từng có, không hề do dự, lập tức chạy đi không quay đầu lại. Thủ Lăng Nhân thoáng qua nhìn, ánh mắt lóe lên nhưng cũng không để ý, mà chỉ nhàn nhạt mở miệng nói ra câu thứ hai: Thật Thủy. Vừa dứt lời, lập tức toàn bộ mặt đất của thông thiên thế giới liền xuất hiện thanh âm nổ trời lần thứ hai, lại làm rung chuyển tâm thần của vô số sinh linh, khiến rất nhiều ngọn núi tàn vỡ, mặt đất nứt toát ra, bốn bờ trường thành xuất hiện khe hở, ngay đến những dãy núi ở bên trong khu vực thông thiên hà cũng đã chấn động. Cùng lúc đó, ở lúc Thiên Tôn đang hít thở dồn dập thì trên trời đã xuất hiện vết sẹo cực lớn thứ hai. Két một tiếng, sau khi nó xuất hiện, lập tức từ bên trong đi ra một con sông thật lớn. Đây không phải là thông thiên hà, cũng không phải minh hà, mà là một huyết hà. Dòng sông này giống như tạo ra từ máu tươi, sau khi xuất hiện đánh về phía Thiên Tôn, khí thế mạnh mẽ rung chuyển bát phương. Thiên Tôn tâm thần dao động, gào lên một tiếng, điều khiển hình chiếu thông thiên đại lục chống đỡ. Thế nhưng huyết hà kia giống như ẩn chứa một lực lượng đến Thiên Tôn cũng không thể chống đỡ. Ngay khi hai bên va chạm, hình chiếu thông thiên đại lục mới hết sức chống cự, bị đánh vỡ, chia 5 x 7. Cảnh tượng này làm cho Bạch Tiểu Thuần cũng phải trợn mắt há mồm. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến một ngọn núi từ trên trời rơi xuống, bây giờ thì lại là một con sông. Toàn bộ bầu trời lúc này chỉ còn là hư ảnh khổng lồ của Thiên Tôn, sắc mặt khó coi, ánh mắt đầy khó tin cùng hoảng sợ. Thế nhưng cũng không chạy trốn như tiểu cô nương, thân thể y lóe lên một cái, lập tức xuất hiện phía trước Thủ Lăng Nhân. Thủ Lăng Nhân thần sắc đau khổ, lại lần nữa thở dài, nói ra câu thứ ba: Tâm Hỏa. Câu nói này vừa ra khỏi miệng thì tiếng nổ thứ ba từ toàn bộ thế giới liền vang lên. Màn hoàng cùng với bốn khu vực trường thành vốn đã tràn ngập khe hở, lúc này theo tiếng nổ thứ ba vang lên, dù có vô số tu sĩ tu bổ, trường thành cũng không thể kiên trì được nữa mà lập tức sụp đổ. Bốn đầu trường thành từ khi xây dựng đến nay đã nhiều lần bị tổn hại nhưng chưa bao giờ bị sụp xuống, mà vào lúc này đông, tây, nam, bắc bốn đầu trường thành đều toàn bộ sụp đổ. Vô số tu sĩ tâm thần run rẩy, việc này thực là quá sức tưởng tượng, đáng sợ tới cực điểm. Thiên biến, trường thành sụp. Chẳng những trường thành như vậy, mà không ít ngọn núi ở trong khu vực Thông Thiên Đại Lục ở dưới chấn động này trực tiếp sụp xuống tàn vỡ. Cũng lúc đó, tại Man Hoang, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy trên trời xanh lúc này đã xuất hiện vết sẹo khe hở thứ ba. Lần trước thì rơi ra một ngọn núi, một con sông, mà lúc này từ trong cái khe hở thứ ba lại rơi xuống một đại hỏa cầu. Chuẩn xác mà nói thì đó là một mặt trời. Mặt trời cũng rơi xuống. Trong mắt của Bạch Tiểu Thuần đã sắp lồi ra rồi. Hắn há hốc mồm nhìn về phía mặt trời từ trong cái khe đang lao thẳng về hư ảnh Thiên Tôn với một tốc độ cực nhanh. Thiên Tôn sắc mặt biến hóa, có điều cho y né tránh như thế nào thì cũng vô dụng. Ầm một tiếng, mặt trời kia trực tiếp đánh vào hư ảnh của y. Hư ảnh của Thiên Tôn chấn động mãnh liệt, chỉ trong nháy mắt liền xuất hiện vô số khe hở, rồi lập tức tàn vỡ. Thân ảnh Thiên Tôn cũng theo đó mà hiện lộ ra, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn máu tươi. Lúc này thì y không còn do dự nữa mà xoay người bỏ chạy. Dù trong lòng không cam, nhưng hắn cũng hiểu ván cờ này mình đã bại rồi. Dù có tiểu cô nương liên thủ cũng không phải đối thủ của Thủ Lăng Nhân. Điều này càng làm cho lửa giận của y bùng lên mạnh hơn. Đáng chết, rõ ràng là áp chế được rồi, nào ngờ hắn lại dùng thứ thần thông gây tổn thương vĩnh hằng đến thế giới. Rõ ràng là cho dù có phải trả giá đắt, hắn cũng muốn giết ta. Chính thống không phải huyết mạch, không phải thừa nhận mà là truyền thừa. Điều này ta đã sớm biết. Thiên Tôn vô cùng tức giận, nhưng y cũng không dám ở lại mà tăng tốc thật nhanh, trong nháy mắt đã đi thật xa. Phế kim! Lời vừa dứt, tiếng nổ mạnh thứ tư lại vang lên ở trong khắp thông thiên thế giới. Đồng thời trên trời cũng xuất hiện khe hở vĩnh hằng thứ tư, bên trong đó kim quang tràn ra. Ngay khi Thiên Tôn Na-di đang muốn rời đi thì từ trong cái khe này liền xuất hiện một cái kim đỉnh cực lớn. Kim đỉnh này hào quang chói mắt, ầm ầm rơi xuống, nó như có thể phong tỏa cả hư vô. Mặc cho Thiên Tôn muốn Na-di thế nào thì cũng không thể né tránh. Mắt thấy nguy cơ, cả mắt y lộ ra vẻ tàn nhẫn, gầm nhẹ một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức xung quanh y xuất hiện vô số con mắt, lập tức bọn chúng liền chớp chớp huyễn hóa ra từng đạo kiếm quang phóng thẳng về phía kim đỉnh kia. Thế nhưng lực lượng của kim đỉnh này thật là thần bí khó lường. Vô số kiếm khí của Thiên Tôn sau khi đụng vào kim đỉnh này cũng chỉ như là lấy trứng chọi đá, toàn bộ vỡ vụn, kiếm khí tứ tán, nhưng lại không cách nào ngăn cản được kim đỉnh. Chỉ trong nháy mắt, ầm một tiếng, nó đã trực tiếp đập lên thân thể chuẩn bị Na-di của Thiên Tôn, khiến y phải rú lên một tiếng. Tiếng vang ngập trời, vù vù khuếch tán, lập tức có vô số tiếng vọng lại, gây ra gió bão quét ngang bát phương. Thiên Tôn gầm lên một tiếng thê thảm, phun ra máu tươi, cả người uể oải, đôi mắt đỏ ngầu. Thế nhưng dù sao y cũng là Thiên Tôn, là người mạnh nhất của thế giới này, trừ Thủ Lăng Nhân ra. Dù bị kim đỉnh trực tiếp đánh lên thân thể, nhưng y cũng chỉ phun ra một ngụm máu tươi mà thôi, thân thể cũng không hề dừng lại, lập tức Na-di đi, biến mất vô ảnh. Hết thảy phát sinh quá nhanh, tiểu cô nương trốn, đến Thiên Tôn cũng trốn. Điều này làm Bạch Tiểu Thuần cùng mọi người phản ứng không kịp. Trận đấu pháp này có thể nói là đã kết thúc một cách đột ngột. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của Thủ Lăng Nhân lần đầu tiên lóe lên hàn mang, lập tức mở miệng nói ra câu thứ năm: Can Bộc. Ngay khi câu nói này vừa truyền ra, tiếng đổ thứ năm ở trong thiên địa lại vang lên. Ầm một tiếng, hầu hết các ngọn núi ở Man Hoang đều đã sụp đổ, những thành trì tại vùng đó cũng hoàn toàn vỡ vụn. Đồng thời bức tường ngăn cách giữa Man Hoang và Trường Thành lúc này đều đã biến mất. Vô số tu sĩ sau khi nghe thấy những tiếng nổ liên tiếp như vậy, sợ sợ hãi hãi cũng đã đến cực hạn rồi. Những tiếng kinh hô không ngừng truyền ra, đồng thời tất cả những tu sĩ kia cũng đã đều rơi khỏi khu vực Trường Thành. Cùng lúc đó, có rất nhiều những ngọn núi trong khu vực Thông Thiên Đại Lục cũng sụp xuống, mặt đất xuất hiện vô số khe nứt, thậm chí còn có một chỗ Thông Thiên Hà đã bị khe nứt trực tiếp chặt đứt. Có thể nói toàn bộ thế giới đã trở thành một cái tổ ong, lại càng không cần kể đến bốn cái khe hở vĩnh hằng khổng lồ ở trên bầu trời, chỉ cần nhìn thôi thì đều phải giật mình. Cũng ngay lúc này, sau khi tiếng nổ vừa truyền ra, kèn két một tiếng, trên trời xuất hiện khe hở thứ năm, từ đó một nhánh cây màu xanh to đến ngàn trượng bỗng rủ xuống. Trên nhánh cây này có vô số lá, từ trên đó có thể cảm nhận sinh cơ tràn ngập, nó mạnh mẽ đánh tới Trường Thành ở Thông Thiên Bắc Mạch. Nhánh mây này quá lớn, tốc độ lại cực nhanh, những nơi nó đi qua hư vô tan vỡ, tiếng xé gió kinh thiên động địa, chỉ trong nháy mắt liền quật thẳng vào không trung phía trên Bắc Mạch Trường Thành vừa sụp đổ. Ầm một tiếng, khoảng không kia chợt co lại tan vỡ ra, lộ ra thân ảnh Thiên Tôn vừa Na-di trong đó. Thiên Tôn lần nữa phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt y như lần đầu lộ ra sợ hãi kinh hoàng. Không thể ngờ được thần thông của Thủ Lăng Nhân lại mạnh mẽ đến trình độ như thế này. Thủ Lăng lão quỷ! Thiên Tôn gào lên, đang định na di thì nhánh mây vừa rồi lại một lần nữa quật tới. Tốc độ của nó cực nhanh, dù cho là Thiên Tôn tâm thần cũng phải chấn động mãnh liệt, gào lên một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, thân thể tuôn ra kim quang. Ngay khi kim quang tỏa ra, lập tức xung quanh y xuất hiện nước của Thông Thiên Hải, ngưng tụ lại hóa thành một thanh trường thương khổng lồ, được Thiên Tôn bắt lấy, hướng về nhánh mây đang tiến đến đâm mạnh một phát. Các bạn vừa nghe xong tập số 199 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé. Và mọi người đừng quên like video để động viên MC nhé. Rất cảm ơn các bạn.